Từ hôm tiêu diệt hai tinh thần giữ của đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net